cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, nhà hát của những giấc mơ. Ricardo cùng Cristiano Ronaldo lẫn nhau trao đổi ông chủ, là cái này chuyển nhượng cửa sổ lớn nhất bạo tạc tính chất tin tức, cũng là nặng cân nhất giao dịch. Theo Sky Sport công bố, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng phí đạt đến 8.000 vạn euro, đuổi ngang rồi năm đó Ronaldo chuyển nhượng ghi chép, mà Ricardo chuyển nhượng phí thì cao tới 1.4 ức euro. Đây là trên thế giới lần thứ nhất xuất hiện qua ức chuyển nhượng. Kinh bạo mọi người ánh mắt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khoản này chuyển nhượng phí cũng là tình lý bên trong. Robinho chuyển nhượng Man City đều cao tới 4.200 vạn euro. Không có từng thu được giải quả cầu vàng, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng phí đạt đến 8.000 vạn euro. Tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ, liền đã liên tục 3 năm liên tục hai lớp tiên sinh. Ricardo giá trị bản thân 1.4 ức tuyệt không đắt lắm. Nhìn xem Ricardo mùa giải trước nghịch thiên số liệu A, dạng này cầu thủ có thể sử dụng 1.4 ức mua được. Ferguson nên vụng trộm cười, mà Ricardo cùng C, do chuyển nhượng vậy đã dẫn phát một loạt thị trường ba động. Real Madrid vây quanh C, do trùng kiến đội bóng, 3.500 vạn euro đưa vào Xabi Alonso, 3.500 vạn euro mua được Benzema, còn mua vào rồi Abeloa, Albion, bán ra Robben, Schneider, hẳn là bọn người. Đội bóng động đất, Barcelona bị Real Madrid lớn thủ bút chấn động, không cần thiết chút nào mà từ Inter Milan mua được Ibrahimovic. Đem tô làm vì thêm đầu đưa đến Inter Milan, mà Inter Milan đang bán đi rồi Robinho cùng Ibrahimovic sau, đưa vào rồi Milito, Schneider, Lucho, Mota, ngắn hạn bên trong thực lực có khá lớn tăng lên. Thổ hào Man City còn tại bốn phía đào góc, bị cùng thành tử địch lớn thủ bút dẫn viện binh kích thích đến bọn họ. Trọng kim mua vào rồi Adebayor, Tevez, Lescott, Santa Cruz, Colo Touré, Berry, đến mức MU, tại mua vào Ricardo sau xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mặc dù Tevez chuyển nhượng vì bọn họ đền bù một chút thâm hụt, nhưng vẫn không có cách nào tiếp tục trắng trợn mua người. Bất quá Ferguson lão gia tử cũng đã nói, Ricardo tới rồi, cái này đủ rồi, mạnh nhất người đã ở trận bên trong, chúng ta không cần lại tiếp tục bù mạnh. Mặc dù hắn kiểu nói này, MU vẫn là thoáng vận tác mấy bút chuyển nhượng, Diop, Pogba cùng Owen miễn phí gia nhập liên minh, còn mua vào rồi Markin cuống, Oberton, Valencia, đắt nhất chính là Valencia, vậy vẹn vẹn mất 1.700 vạn euro, nhưng không ai cho rằng MU cái này trận đấu mùa giải thực lực giảm xuống. Ricardo chỉ cần khỏe mạnh, một cái trận đấu mùa giải liền có thể mang đến chí ít 60 đến 70 cái vào bóng. Hoàn toàn có thể bù đắp C, do cùng Tevez rời khỏi đơn vị tổn thất. Ricardo đi vào Carrington huấn luyện căn cứ tham gia thứ nhất đường huấn luyện giờ dạy học. Nhận lấy phòng thay quần áo nhiệt liệt hoan nghênh, đội trưởng Gary Neville đối Ricardo phi thường thưởng thức. Nói chuyện vậy rất khách khí, cũng biểu thị ban đêm muốn đại biểu toàn đội mở tiệc chiêu đãi Ricardo. Số một ngôi sao cầu thủ Rooney vậy chủ động cùng Ricardo bắt chuyện. Cười nói, số 10 quần áo chơi bóng là ta chủ động nhường lại. Ta cho rằng ngươi so ta càng xứng với cái này dạy số. Bản thân hắn thì nhận lấy C, do lưu lại số 7. Quần áo chơi bóng, trên thực tế, số 7 tại MU có ý nghĩa đặc thù. Sau số 10 càng bị fan hâm mộ tôn kính, hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Ricardo gia nhập liên minh đội bóng sau 2 ngày, Ronaldo vậy rốt cục tuyên bố chuyển nhượng. Hắn miễn phí gia nhập liên minh MU, đem cùng Rooney, Owen, Beckbatov, Đi hớp chờ cạnh tranh vị trí chủ lực. Mặc dù Beck ba tốp sách nhượng lại ra số 9 quần áo chơi bóng, nhưng hắn cự tuyệt, hắn sẽ tại mùa giải mới lựa chọn số 99 quần áo chơi bóng. Ronaldo dù sao cũng là tại ngũ vua bóng đá. Hắn gia nhập liên minh vậy đưa tới một trận oanh động. Trong lúc nhất thời, Carrington huấn luyện căn cứ kín người hết chỗ. Các cầu thủ đều đến muốn đến yêu cầu vua bóng đá ký tên. Ricardo cùng Ronaldo gia nhập liên minh cũng mang đến MU quần áo chơi bóng nhiệt tiêu. Theo đoán chừng, chỉ dựa vào bán ra Ricardo số 10 quần áo chơi bóng, liền đem tại nửa năm bên trong vì MU mang đến vượt qua 6.000 vạn euro lợi nhuận. MU mua xuống hắn, không chỉ có thể tại thi đấu phương diện được lợi, cũng có thể tại phương diện kinh tế cho MU mang đến trợ giúp. Không nói những cái khác, chỉ là các loại tài trợ chi phí. Tại Ricardo cùng Ronaldo huynh đệ gia nhập liên minh về sau, liền đem đạt tới một cái độ cao mới, rất có thể so sánh với trận đấu mùa giải cao ra 40%. Gracie gia tộc không có xem nhẹ Ricardo cùng Ronaldo giá trị. Bọn họ rất nhanh liền để Ferguson đem đội bóng kéo đến châu Á cùng nước Mỹ dạo rồi qua một vòng. Điên cuồng hút rồi một đợt kim. Điều này cũng làm cho đội bóng có chút mỏi mệt. Bất quá tại siêu cúp Anh tranh tài bên trong, bọn họ vẫn 3-0 đánh bại Chelsea, thu được mùa giải mới cái thứ nhất quán quân. Ricardo cùng Ronaldo đều lần thứ nhất tại chính thức tranh tài bên trong vì MU ra sân. Ricardo mai nở 2 lần, Ronaldo cống hiến một cái kiến tạo, hai người từ vừa có mặt liền chinh phục bắt bẻ quỷ đỏ fan hâm mộ. Ricardo tựa hồ hoàn toàn không cần thích ứng kỳ, không có khe hở dính liền vào đội bóng, mà Ferguson lão gia tử cũng cho Ricardo đầy đủ tín nhiệm, trực tiếp đưa cho Ricardo hạch tâm địa vị. Mùa giải mới MU 4.231 đội hình bên trong, Ricardo là sát không đánh nổi tiền đạo cánh trái chủ lực. Ronaldo thì cùng Rooney thay phiên thủ phát. Ronaldo trạng thái có chỗ tăng trở lại, vào bóng hiệu suất so với mùa giải trước có khá lớn đề cao. Ricardo trạng thái mặc dù không hơn trận đấu mùa giải điên cuồng như vậy, nhưng vậy đầy đủ ưu tú, xứng đáng hai lớp tiên sinh danh hào. MU tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh ra một đợt 9 thắng liên tiếp, lấy được rồi lịch sử tốt nhất bắt đầu. Hơn nữa bọn họ chiến thắng đối thủ bên trong vậy bao gồm Hotspur, Arsenal, Man City dạng này không kém đội ngũ. Nó bên trong sân nhà 4-1 quét ngang Arsenal, sân nhà 6-3 đánh tan Man City tranh tài đều có thể xưng kinh điển. Ricardo thì tại 9 vòng thi đấu bên trong đánh vào 14 bóng, cao cư xạ thủ đầu bảng, cũng liên tục trở thành tháng 8, tháng 9 Premier League cầu thủ xuất sắc nhất. Lão gia tử cho hắn vô hạn khai hỏa quyền. Ricardo cũng không có lạm dụng phần này quyền lực. Tại 9 vòng đấu bên trong hắn vẻn vẹn sút gôn 37 lần. Bình quân mỗi trận đấu mới sút gôn 4 lần, nhưng hắn sút gôn chuyển hóa suất phi thường cao. Hắn vẫn vui với cho Ronaldo uy bánh. Ronaldo ra sân thời điểm, hắn nhiều lần tại cực giai vị trí nhưng không có chính mình sút gôn, mà đưa bóng truyền cho Ronaldo. Ronaldo thủ phát 4 lần, dự bị ra sân 2 lần, đánh vào 4 bóng, vua bóng đá phong thái không giảm. Tại Champions League bên trong, MU vậy hát vang tiến mạnh. Bọn họ cùng Moscow CSKA, Wolfsburg cùng Besiktas phân tại một tổ. Vòng bảng trước 3 trận MU bảo trì toàn thắng, đánh vào 8 bóng không mất một bóng, cao cư vòng bảng đầu danh. Manchester đội báo nói, nhà hát của những giấc mơ tung bay lên rồi, Ricardo Chica. Chỉ dùng 13 trận đấu, hắn liền để quỷ đỏ fan hâm mộ vì hắn sáng tác bài hát. The Times nói, Ricardo hiện ra rồi thế giới tốt nhất hoạt động bóng đá viên phong thái. Hắn cấp tốc trở thành MU công kích hạch tâm, MU fan hâm mộ đã không còn hoài niệm Cristiano Ronaldo. Sun Newspaper thì mở ra lối riêng. 1.4 ức tiền sinh cấp tốc tại Manchester mua sắm một chỗ giá trị 370 vạn bảng Anh biệt thự. Mà có một tên Manchester Đại học ở trường nữ học sinh bị phóng viên nhìn thấy thường xuyên xuất. Nhập cái này chỗ biệt thự. Xem ra 1.4 ức tiền sinh lại có tân hoan rồi. Tình trường sân bóng đồng dạng Xuân Phong đắc ý. Căn cứ, hắn vì tên này nữ học sinh mua MU quý phiếu. Còn đưa cho nữ tử này học sinh một cỗ Aston Martin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.